108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 545, cầm sắt hỏa minh phong hoa tuyết nguyệt. Góc truyện audio.com, tiếng địch hồi giang ở san hô trong cung, từ từ đi dạo, khi thì ôn như gió nhẹ, khi thì tế như lưu thủy ngư nhi nghe được say, cơ hồ quên lưu động ở san hô cung chung quanh, liền ngay cả thần nếu tự mình thổi cũng bất quá như thế đi du dương, xa xôi tiếng địch khiến thanh từ nghe được nhập tâm thậm chí quên cùng Kim Quỳnh Ngọc còn tại nói chuyện. Kim Quỳnh Ngọc kinh diễm quá một trận, nàng không có thanh từ như vậy phong nhã ý thơ, chỉ cảm thấy dễ nghe cũng không sẽ miệt mài theo đuổi vì sao dễ nghe, nói vài cái liền rời đi. So với tiếng địch chúng tỉ muội tinh võ thăng cấp âm thanh địa xảo tinh ngọc tí tượng mới càng cảm thấy êm tai. Có thể thổi ra như thế thiên âm hẳn là thiết địch tiên mã lân đi, long quỷ chúng ta đi bái phỏng một chút đi. Thanh từ nội tâm hào kỳ tuy rằng biết san hô cung ở lại rất nhiều tu sĩ thậm chí tinh tướng đều là tương lai địch nhân, nhưng này tiếng địch có một loại trước nay chưa có không linh khiến thanh từ lần đầu tiên lớn mật tưởng tự mình nghe. Thủy tinh thụ tơ liễu như tuyết, trên cây một gã tuổi trẻ nam tử chính thổi sáo, kia địch trong suốt trong sáng, theo địch khổng trung bay ra âm luật ở không trung thổi bay gió nhẹ chiền quấn quanh nhiễu từ từ đi dạo ở nam tử bên cạnh. Một gã anh khí cô gái dưới tàng cây, tóc đen đổ xuống, nghe tiếng địch nhập thần. Thổi địch tự nhiên là Tô Tinh, em ở trong tay hắn đúng là thiết địch tiên mã lân thiên mệnh tinh võ phượng âm ngưng phong địch thân địch trong suốt quang mang, một viên thản nhiên tinh thần như là tinh linh khởi vũ. Nói đến giờ này khắc này lãng mạn có chút nói dài, Tô Tinh đã xong một đêm tu luyện sau, bị Long Cung yên tĩnh không khí xúc cảnh sinh tình, sau cùng Lâm Anh Mi một mình ở đình viện nghỉ ngơi khi tán gẫu nổi lên đấu tinh một ít việc vặt, sau đó Lâm Anh Mi nói tới thiết địch tiên mã lân. Đây là cái thứ nhất khiến Thiên Hùng Tinh cảm thấy tiếc hận trụy ở trong tay tinh tướng. Tô Tinh biết lịch đại Thiên Hùng Tinh đối thủ thường thường đều là đỉnh cấp võ tướng, bình thường tỉ muội tựa như Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu đều cũng không sẽ hạ sát thủ, nhưng mà ở ký hạ khế ước sau hết thảy tự nhiên thay đổi bất đồng, Tô Tinh hỏi Lâm Anh Mi hay không có cảm thấy ủy khuất. Đáp án là lắc đầu, Tô Tinh cười, vì thế liền mới muốn dùng thiết địch tiên mã tiêu tiêu phượng âm ngưng phong địch thổi một khúc. Tô Tinh nguyên bản cây sáo thổi chúng sẽ không sai, thiên mệnh tinh võ lại trải qua thêm vào thổi ra giai điệu càng thêm là êm tai đến rối tinh rối mù. Chỉ nghe kia tiếng địch đầy nhịp điệu, sâu kín nhiễu nhĩ, tựa như làm cho người ta đặt mình trong cho một cái truyền thuyết lâu đời bên trong. Có buồn vui, có lừng lẫy, có thần bí, có triền miên. Một khúc tiếng địch nói hết truyền thuyết, đem kia ngàn năm đấu tinh hòa tan này một khúc bên trong, người nghe mí thắt. Ngay cả là Lâm Anh Mi đều hoảng hốt, không thể tự kiềm chế. Bỗng nhiên, Lâm Anh Mi song đồng trợn mắt khôi phục thanh minh, Thiên Hùng Tinh tay phải hư không bắt được trường thương, lạnh lùng nhìn chằm chằm đình viện một góc. Một gã thon thả nữ tử giống như là theo họa trong đi ra, mỹ không cách nào hình dung. Đã chịu quân ân cố, hảo cùng hoa vì chủ, góc truyện audio.com, vạn dặm đan tiêu, nghệ gì dắt tay đồng trở lại, vĩnh khí lại yên hoa bạn lữ, miễn giáo nhân gặp thiếp, hướng vân mộ mưa. Mã lân muội muội tiếng địch so với trong truyền thuyết còn muốn làm cho người ta rơi lệ, ở tiếng địch chúng ta nghe được muội muội cảm khái, hay không bất đắc dĩ điểm. Thanh từ ngẩng đầu nhìn thụ tất cả tâm thần đã muốn bị thổi địch khúc thân ảnh hấp dẫn. Đối phương không đáp, thanh từ tiếp tục nói, mã lân muội muội trong lòng hay không chính là đối đấu tinh có khác ý tưởng đâu. Gió nổi lên, thủy tinh thụ bông tuyết dơ lên, khuynh khuynh nhiều, uyển uyển chuyển chuyển, bóng người theo bóng cây hiện, thanh từ sừng sốt. Thổi địch cũng không phải một gã cô gái, là một gã nam tử, một gã nàng quen thuộc nam nhân, thanh từ trong lòng lột bột nhảy dựng, mỉm cười biến mất. Thanh từ quá khen, Tô Tinh mỉm cười, theo trên cây nhảy xuống tới. Tô Tinh công tử, như thế nào sẽ là ngươi? Thanh từ dừng ở Tô Tinh trong tay ngọc địch cười vô cùng miễn cưỡng. Phượng âm ngưng phong địch xem ra mã lân muội muội đã muốn ở công tử trong tay gặp được bất chắc sao? Tô Tinh nghe ra thanh từ trong lời nói một tia thất vọng, mơ hồ có điểm hiểu được bất động thanh sắc nói. Nhà của ta phu nhân cùng mã tiêu tiêu có chút sâu xa, hôm nay có chút xúc cảnh sinh tình, liền nhịn không được dùng phượng âm ngưng phong địch đến thổi một khúc quấy dày thanh từ còn thỉnh lượng dài. Thật là thật không ngờ Tô Quân tiếng địch nhưng lại cũng thổi chúng như thế dễ nghe ta đều thiếu chút nữa lạc mất. Thanh tợ ôn nhu, không biết Tô Quân này một khúc tên gọi là gì? Tên không nghĩ hảo, vừa rồi thanh từ ngươi niệm tên điệu danh là Mi Tiên Dẫn đi. Không bằng đã kêu Mi Tiên Dẫn đi. Tô Tinh nghĩ nghĩ, Mi Tiên Dẫn, thanh từ thi thào, thanh từ cũng ở tại san hô cung sao, chúng ta thật là có duyên, vừa lúc ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Tô Tinh mở miệng, bên cạnh Lý Long Quỳ nhìn không được quát lên một tiếng lớn, sát khí cuồng trướng, bốn sao tăng tiên phù đồ chộp vào trong tay kén khởi một cái vòng tròn liền hướng Tô Tinh xông đến, trong miệng còn quát. Ngươi này nam nhân đừng vội lừa gạt tỷ tỷ, Thiên Sát Tinh không nói hai lời liền đấu võ, phủ nhận Tê Gia một mảnh sát khí bổ tới Tô Tinh yết khẩu. Long Quỳ, không thể. Hành Từ kêu lên, đối với này cuồng bạo Thiên Sát Tinh, Tô Tinh sớm có phòng bị, thi ra khinh yên vũ bộ thân pháp nghiêng người tránh đi này một búa. Lý Long Quỳ ánh mắt hung hãn bi nhân, thứ hai phủ hoành thắt lưng mà chém, thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn. Nếu là trước kia đối mặt thiên tinh võ tướng công kích, Tô Tinh tất nhiên chật vật thủ mang chân run, nhưng mà sắp tới đã bị đối luyện cũng không phải giả, huống chi đã muốn kiến thức quá chân hoàng cảnh bá chủ, Tô Tinh không chút hoang mang, lại là một cái quay về. Lý Long Quỳ song túc nhất khóa thân thể đi phía trước máy động, độ kỳ mau, một cỗ làm cho người ta sợ hãi sát khí nghênh diện đánh tới, nếu là đổi làm tinh không tu sĩ chỉ là bị Thiên Sát Tinh khi thân này khí thế liền đủ để kinh sợ. Lý Long Quỳ kén khởi tăng tiên phù đồ khoảng giáp công, Tô Tinh hư không vừa lật thuận thế dẫm nát phủ trên mặt tựa như chuồn chuồn lướt nước. Góc truyện audio chấm cơm, Tô Tinh trêu chọc một tiếng, Long Quỳ tỉ tỉ ngươi nhưng mà phải ngươi dừng tay, ngươi còn muốn đánh sao? Uống, Lý Long Quỳ hai mắt bạo hồng, tăng tiên phù đồ huyễn hóa ra vô số phù ảnh, sôi trào sát khí càng hiền hung bạo. Huyền giai phù pháp, quỷ thần loạn vũ, Tô Tinh thân hình vội vàng thối lui, cũng không tự đại đến tự mình thể nghiệm thiên tinh huyền chiêu. Lý Long Quỳ đuổi theo, Lý Quỳ, đừng vội càn rỡ. Lâm Anh Mi lạnh lùng cười, chợt làm khó. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện phao. vn.com, Hàn Tinh lãnh nguyệt thương năm sao lưu truyền, Lâm Anh Mi ngăn ở Tô Tinh trước mặt, nhìn đến trường thương khoảng đảo qua đem Lý Long Quỳ chế trụ, báo tử đầu lạnh như băng, thương pháp giống như gió lốc tuyết giống nhau gào thét mà ra. Thương quang soàn soạt, Lý Long Quỳ căn bản nhìn không thấu, kén khởi tăng tiên phù đồ ngăn cản. Năm sao Hàn Tinh lãnh nguyệt thương uy lực 10 phần, mỗi một lần giã đều khiến Thiên Sát Tinh lui từng bước, thương pháp bôn như sấm đỉnh thế như điên phong, Lý Long Quỳ làm sao là Lâm Anh Mi đối thủ, nhưng mà mấy chục cái hiệp Thiên Sát Tinh hắc toàn phong Lý Quỳ liền địch không được, chỉ thấy bính một tiếng, lạnh lạnh mũi thương cũng đã để ở Lý Long Quỳ mềm mại cổ họng. Chỉ cần Lâm Anh Mi nguyện ý tùy thời đều có thể khiến Thiên Sát Tinh sao băng. Người nếu còn dám đi phía trước từng bước, tại hạ sẽ giết ngươi. Lâm Anh Mi lạnh lùng nói. Lý Long Quỳ điên cuồng đứng lên, cảm nhận sâu sắc hoàn toàn biến mất, làm sao sẽ chịu áp chế. Long Quỳ, Thanh Từ vừa quát thế này mới ngăn trở Thiên Sát Tinh, Lý Long Quỳ căm giận thối lui đến Thanh Từ phía sau, chính là vô tình nhìn chằm chằm Tô Tinh. Năm sao Hàn Tinh lãnh nguyệt thương, anh mi muội muội thật đúng là lợi hại. Thanh Từ nheo mắt, sinh nhật bảo cương hiện lên, cực cảnh ngũ đoạn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Tô Tinh nhìn đến kia bản sinh nhật bảo cương nếu có chút đăm chiêu. Hành Từ lúc này Đại Long Quỳ giải thích quấy giày Tô Quân nhã hứng. Hành Từ thu hồi sách quý, áy náy hạ thấp người. Long Quỳ muội muội tính tử là nóng nảy điểm, nhưng mà chính là vì Thanh Từ ngươi hảo. Tô Tinh nhìn Lý Long Quỳ cười cười. Hành Từ mân chuyển thân, tao nhã chuẩn bị rời đi. Hành Từ trước hết cáo từ. Chờ một chút, Tô Tinh bỗng nhiên hô, nhìn đến Lý Long Quỳ toàn thân căng thẳng đề phòng tư thái, trong lòng buồn cười. Tô Quân còn có chuyện gì? Hành Từ nhẹ giọng, vừa rồi Thanh Từ là thật thích ca ca cây sáo sao? Hành Từ thật không ngờ Tô Tinh sẽ hỏi như vậy, khẽ gật đầu, bình tâm mà nói, nàng đều nghĩ đến đó là Mã Lân sở thổi, địch trung ẩn chứa đối đấu tinh các loại cảm xúc. Thanh Từ nghe được rõ ràng, vốn tưởng rằng là thiết địch tiên chán ghét đấu tinh, không nghĩ tới cũng là xuất từ Tô Tinh tay. Chẳng lẽ hắn thật sự tính chấm dứt đấu tinh sao? Này mi tiên dẫn, nếu thủ chi Thanh Từ muội muội tên điệu danh cũng coi như chúng ta hợp tấu, nhưng mà vừa rồi còn chưa kết thúc, có chút đáng tiếc, không bằng chúng ta liên thủ hoàn thành thế nào? Tô Tinh trong mắt vừa chuyển, có chút tâm tư. Này, Thanh Từ ngẩn ra, Thanh Từ muội muội này cũng không chịu hãnh diện sao? Vừa rồi Thanh Từ muội muội cũng bị cây sáo cảm động đi. Góc truyện audio.com. Tô Tinh biết hai người quan hệ là có chút không quá tầm thường, chính là muốn tìm cơ hội này thân cận một chút. Nam nhân chủ động mới có cơ hội, huống chi Tô Tinh cảm thấy Thanh Từ thân phận có chút không giống người thường. Nhưng mà Thanh Từ chỉ biết một khúc đàn cổ đâu, vậy thật sự là hoàn mỹ. Tô Tinh cười, tỉ tỉ, Lý Long Quỳ ra bất mãn. Thanh Từ lắc đầu, hảo, Thanh Từ cũng xác thực thích này địch, Tô Quân không chê khí ta tạ qua. Sau Thanh Từ xuất ra cửu long ấn. Mục Khất Cầm ngồi trên chiếu tế chỉ đánh đàn, Thanh Từ cầm nghệ giống như nàng bản nhân giống nhau, tình thơ ý họa, xa hoa, chính là bắn một chút khúc nhạc dạo, cầm huyền dễ nghe, nhất thời khiến cho Tô Tinh có một loại xuyên qua thời không lỗi thấy, tràn ngập ấm áp. Tô Tinh đột nhiên nhớ tới tâm địa cầu thượng thu được một cái khắc cốt minh tâm đoàn thư, theo bản năng nói. Thanh Từ muội muội này tiếng đàn đổ khiến ta nghĩ khởi một cái đoàn thư. Đoàn thư, Lâm Anh Mi, Thanh Từ cùng Lý Long Quỳ không hiểu. Khụ, chính là rất dài thi từ. Tô Tinh hãn, không biết đó là cái gì thi từ sẽ làm công tử khó như vậy vong. Thanh Từ tò mò hỏi, Tô Tô Tinh lang lảnh nói, ngàn năm trước ta là ngươi đạn đoạn kia căn cầm huyền, xuyên qua thời không ta mang theo ngươi ngón tay dư ôn chuyển thế cùng ngươi kết duyên. Không có xa hoa đoạn ngắn chỉ cầu bình thường ấm áp. Ở trôi qua niên kỷ hoa chúng ta biết chúng ta hữu nghị so với vĩnh viễn nhiều một ngày. Hành từ chỉ cảm thấy này từ lại kỳ quái lại tràn ngập ái muội. Tô Tinh công tử thật sự là để mắt Hành từ. Hành từ cũng đang hảo có nhất từ muốn chống lại đưa cho anh mi muội muội. Hành từ chăm chú nhìn Lâm Anh Mi trong lòng vừa động. Nàng nhu tình huyền chuyển khinh ngâm, ngàn năm trước một hồi cầm sắt cùng minh phong hoa tuyết nguyệt. Trằn trọc luân hồi ta mang theo của ta lời thề kiếp này cùng các ngươi gặp lại. Không có sông cạn đá mòn chỉ cầu mỗi giây làm bạn. Ở qua lại tưởng niệm trong ta cầu nguyện chúng ta chuyện xưa chung sẽ kết thúc. Lâm Anh Mi nhất thời song đồng co rụt lại, khách trương.